Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142. Thiên Triều Mâu, hôm nay đã bị che đậy, đất này đã bị vỡ vụn, toàn bộ thế giới bao la một mảnh, vô bờ vô ngần, phá không bay nhanh, ù ù âm thanh truyền ra. Kage Seu mặc màu trắng đồng phục chiến đấu, sắc mặt uy nghiêm mà ngưng trọng, khí tức quanh người mênh mông, thâm thúy không gì sánh được. Chân phải một bước, cực nhanh hướng về đối diện hắc tử sắc cự nhân đi. Tốc độ này siêu việt rất nhanh, dường như siêu việt không gian giống nhau, trong nháy mắt đi tới hắc màu tím cự nhân bên người. Kage Seu ánh mắt quang mang lóe lên, chợt phụt ra ánh sáng lạnh, quát lạnh một tiếng dường như vang vọng toàn bộ thế giới. Ở dưới đao của ta, nát bấy a, thanh âm truyền ra trong nháy mắt, quanh quẩn bát phương lúc, bốn phía lập tức ầm vang. Kage Seu cùng Uchiha Madara chiến đấu bốn phía, ở Kage Seu một tiếng phía dưới, nhất thời bốn phía mặt đất cùng bầu trời, đều là một hồi rung chuyển không ngớt. Như có kinh lôi nổ vang một dạng, bốn phía xuất hiện cuồng phong, không trung xuất hiện mưa xối xả, mặt đất xuất hiện rung động. Một cái đem đao màu đen, bị Kage Seu giữ tại lòng bàn tay. Đao này tên là Muramasa, đó là sát lục chi đao. Cái này phút chốc Muramasa hào quang tỏa sáng, ở Kage Seu Susanoo huy động phía dưới, bỗng nhiên hóa thành vạch phá không gian rực rỡ lưu quang, hướng phía trước hắc tử sắc cự nhân, cũng là Uchiha Madara Susanoo, rầm rầm đánh sâu vào đi. Uchiha Madara, trong con mắt xuất hiện một tia lịch sử ý nhị, nghiêm khắc rồi lại hiền lành. Uchiha Madara vốn là không phân biệt rõ tình thế, cho nên lý do cẩn thận, thầm nghĩ thăm dò một phen Kage Seu chiêu này độ mạnh yếu như thế nào. Nhưng hai mắt trong lúc đó xuất hiện một cỗ nhưng như lịch sử quang mang một dạng, một cái cuộn sóng mang theo từng cái màu đen câu ngọc. Ở Uchiha Madara trong hai mắt ước ẩn ước hiện, này đôi mắt để mặt đất ở trên hắc Zetsu nhìn tinh tường, mang theo một loại cừu hận gào thét. Osusuki Hagoromo, hận ý bồng bột mà phát, trong nháy mắt màu đen thân thể hóa thành một cỗ màu đen chakra dĩ nhiên chậm rãi tiến nhập Kage Seu. Susanoo, cái này đã không phải là Kage Seu cùng Uchiha Madara chiến đấu, mà là Osusuki Hagoromo cùng Hắc Zetsu giữa chiến đấu, giữa hai người là huynh đệ quan hệ, nhưng cũng là cừu nhân quan hệ. Điểm này cùng Kage Seu Uchiha Madara rất là giống nhau. Siêu, ông, Kage Seu hắc đao, Muramasa, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, dường như siêu việt tất cả, mang theo một cỗ hủy thiên diệt khí tức hướng về Uchiha Madara chém tới. Một cái chớp mắt, hắc đao gần sát cái kia Susanoo lúc, ở Kage Seu lấp lánh ánh mắt nhìn soi mói. Uchiha Madara trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Nhất thời một cái hắc sắc hình xoắn ốc vũ khí xuất hiện tại Uchiha Madara Susanoo trong tay. Vũ khí này, Kage Seu tự nhiên biết là cái gì. Thiên Triều Mâu, đến từ lục đạo tiên nhân Thiên Triều Mâu. Ở nguyên tác trong, Uchiha Obito sử dụng qua, là theo cùng với chính mình tín niệm mà vũ khí cường đại. Thiên Triều Mâu xuất hiện trong nháy mắt, Uchiha Madara mở to hai mắt, trong hai mắt bành bắn ra một cỗ hào quang màu đỏ ngòm. Quát ầm lên, Kage Seu, nhất ca ca của ngươi, lúc này đây ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Mang theo cường đại tín niệm, màu đen kia Thiên Triều Mâu cũng là càng lộ vẻ ngăm đen. Oanh, ông, phanh. Đây là Muramasa cùng Thiên Triều Mâu đụng vào nhau thanh âm. Thanh âm này phảng phất là tinh cầu cùng tinh cầu va chạm thanh âm. cũng phảng phất là hai cái thế giới đụng vào nhau thanh âm. Sát na toàn bộ thế giới ầm ầm chấn động, nổ ngập trời quật khởi. Một sát na này trong lúc đó, toàn bộ thế giới rung động kinh thiên, thình thịch ông, cuồn cuộn lực lượng bạo tán mở ra. Xông thẳng bát phương lúc, lập tức ầm vang nổi lên bốn phía. Ân Kagesu híp đôi mắt một cái, ánh sáng lạnh hiện ra. Trong nháy mắt nhìn lại lúc, đã thấy cái kia Muramasa cùng thiên triều mâu trong lúc đó quả thực không chút nào mỏng toái. Một màn này, để Kagesu tâm thần chấn động, lập tức sắc mặt cả kinh, giọng nói hơi nghi vấn, lạnh như băng nói, lần này va chạm, uy lực cực lớn, ta nhưng không có nửa điểm không khỏe. Đây không phải là nguyên nhân của ta, hơn nữa người khác nguyên nhân. Cặp kia con mắt ước ẩn ước hiện, đoán chừng là Uchiha Madara trong cơ thể lục đạo lão nhân tại bang trợ hắn. Thế nhưng có ai tại bang trợ ta đây? Kagesu không hiểu, nhưng là Kagesu trong tay hắc đao Muramasa, mặc dù là nhất kiện thần binh lợi khí, nhưng là bây giờ uy lực yếu ớt, thậm chí không bằng nguyên tác trong Uchiha Obito Susanoo vũ khí. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy, Muramasa lại có một tái trưởng thành đặc tính. Theo hấp thu linh hồn càng nhiều, sát nhân càng nhiều, ẩm huyết càng nhiều, cái kia Muramasa uy lực cũng liền càng lớn. Thế nhưng lúc này dĩ nhiên cùng trong truyền thuyết thiên triều mâu va chạm, lại không chút nào tổn thương. Kageru kỳ quái còn như, càng thêm xác định, chiến đấu này đã không phải là mình và Uchiha Madara chiến đấu. Hơn nữa một, khác chàng không tiếng động giao chiến. Hai cái đến từ chakra khởi nguyên thời kỳ người giao chiến. Trong này biến hóa, mặc dù không phải là mình cùng Uchiha Madara có thể nắm trong tay. Kagesu biết lần chiến đấu này, đại biểu không chỉ có riêng chỉ là một trận chiến đấu. Lần chiến đấu này coi như thua. Thế nhưng khả năng có được chỗ tốt cực lớn, tựa như lúc này Kagesu cảm giác được, tự cầm thân thể thần thụ càng phát ra cường đại chakra. Kagesu phát hiện cái này tiến nhập trong thân thể của mình chakra, ở thần thụ trong dạo qua một vòng, sau đó phân biệt tiến nhập chính mình băng độn chakra, cùng viêm độn chakra trong, để lưỡng chủng chakra càng phát cường đại. Nhận thấy được một màn này, Kagesu băng lạnh trong hai mắt, dẫn theo điểm tinh quang. Cũng được, lần chiến đấu này, sẽ theo ngươi đi, ta cũng tốt tĩnh khoảng cách quan sát một chút. Lục đạo tiên nhân lực lượng, Kagesu sắc mặt không biến, đã lạnh lùng, ánh mắt chợt đông lại một cái, dưới chân mạnh mẽ đạp đại địa, thân thể hóa thành trường hồng búng một cái. Sát na lao ra, trong nháy mắt gần sát Uchiha Madara lúc, đột nhiên nhảy hai tay giơ lên hắc đao, thành ngửa mặt lên trời rít gào phong thái, giữa hai tay kẹp theo nhưng như một cái thế giới lực lượng. Bỗng nhiên xuống phía dưới chém tới, tiếng ken két chợt vang vọng, cái này bầu trời dường như không chịu nổi Kagesu cự lực. Âm mang quanh quẩn, trong bầu trời mây đen lập tức phân hướng trái phải hai bên, tạo thành một con đường. Kagesu ánh mắt băng lãnh, đâm thẳng nơi đây người. Uchiha Madara, cuồng dã mà lại trương dương, hắc phát tùy ý phiêu tán, hai tay nắm thật chặt song quyền, trong hai mắt tóe ra một cỗ ý chí mãnh liệt. Hai tay dĩ nhiên tại cái này phút chốc, nhanh chóng kết ấn. Một cổ cường đại thanh âm ở bốn phía nổ vang. Đây là không khí tiếng nổ. Bốn phía có nhẹ nhẹ vết rạn. Đây là không gian đang vặn vẹo. Uchiha Madara Susanoo trực tiếp thả ra một cái kinh thiên khí thế. Cái kia không trung mây đen cũng ở đây phút chốc, trực tiếp tứ tán mà đến. Thế nhưng để lộ ra không phải giống nhau. Đó là giống như trời đông giá rét một dạng mưa dầm liên tục. Giữa hai tay thiên triều mâu, ở nơi này phút chốc, càng lộ vẻ ngăm đen. Hơn nữa theo Uchiha kết ấn, từng cổ một nhiễm dơ phong ấn thuật thức một dạng đường sọc, từ từ du đãng ở toàn bộ thiên triều mâu bên trên. Nhất thời hôm nay triều mâu tản mát ra một cổ cường đại thêm khí tức thần bí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.